Chương 158, Ma Hạp Chi Chìa Khóa, Tờ Rộ Mẹ Tờ Giật Cái Chết. Sơ sinh chi quang là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu giáng lâm đạo thứ nhất quang mang. Quang mang này rơi vào đại địa chi mẫu gạ trên thân, thế mà lưu lại mãi mãi vết thương. Tại gạ trên vết thương ngưng kết vật chất chính là sơ sinh chi quang. Dùng vật này chế tạo vũ khí có thể giết chết thần tử từ xưa tới nay. Dùng sơ sinh chi quang chế tạo cứu cực vũ khí cùng đồ phòng ngự cộng lại cũng bất quá 10 cái. Số lượng thậm chí nói xa xa ít hơn so với địa vị cao nhất thần số lượng, có thể thấy được. Cái này xuất sinh chi quang chân quý mà mẫu thân của Adena Mertis đã từng giấu giếm tiếp theo điểm điểm sơ sinh chi quang, đồng thời tại bị rẻ ở nuốt xuống bụng bên trong đi đằng sau, dùng mình lưu lại sơ sinh chi quang cho mình nữ nhi chế tạo một kiện uy lực bất phàm thí thần chi khí nữ thần thắng lợi quyền trượng nữ thần thánh y liề, thánh thuận ai khuê tư, nữ thần thắng lợi quyền trượng. Cái này cứu cực bảo vật để Adena vừa ra đời, thực lực liền vượt xa trưởng bối của nàng, thẳng bức thần vương. Zeus chi cảnh nhưng là không có ai biết, mở tỷ tư tảng cái kia một điểm sơ sinh chi quang đang đánh tạo xong nữ thần thắng lợi quyền trượng đằng sau thế mà còn là không dùng hết, đồng thời lưu lại một điểm xuống tới. Mở tỷ lúc ấy lúc đầu muốn tiếp tục cho Adena chế tạo một món khác vũ khí, nhưng là đến một lần lúc ấy nàng tại Zeus thể nội, đã không còn xô nở dê lâu nữa. Chỉ sợ không có lực lượng lại chế tạo kiện thứ hai thí thần chi khí, thứ hai nữ thần thắng lợi quyền trượng lực lượng đã đầy đủ cường đại, đủ để trợ giúp hạt đề nạ đánh bại hết thể địch nhân. Bởi vậy mở tịt đem cái kia sơ sinh chi quang lưu lại, đồng thời đem như thế nào sử dụng điểm này sơ sinh chi quang quyền lực QNZ cùng nhau giao cho mình. Nữ nhi, tất cả mọi người biết hạt đề nạ 10 phần thông minh, bởi vậy nàng không có đem mình còn có được sơ sinh chi quang sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Chuyện kia, vậy mà liền bị nàng sinh sinh che giấu vô số thời đại QNZ không ai biết. Mà tại rẻ ở phong ấn Titan chi chiến lưu lại tới hắc ám lực lượng thời điểm, Adena quyết định thật nhanh, đem trong tay mình có một điểm cuối cùng sơ sinh chi quang cùng một chỗ bỏ vào vẹn đỏ giả ma hạp bên trong. Chuyện này không có bất kỳ người nào biết, liền ngay cả Aemi, cũng là qua mấy chục vạn năm đằng sau, mới từ Adena nơi đó biết chuyện này. Đằng sau Adena đã từng điều tra ra rẻ ở lợi dụng ổ liềm phủ thánh hỏa lực lượng phong ấn vẽn đỏ giả ma hạp, nhưng là phong ấn địa điểm liền ngay cả nàng cũng vô pháp biết, cuối cùng vẫn dựa vào hệt tỷ ạ lực lượng, tìm được cái này vẽn đỏ giả thần miếu. Đáng tiếc rẻ ở cũng không biết tại vẽn đỏ giả ma hạp bên trong thế mà còn phong ấn sơ sinh chi quang loại vật này, nếu không lúc ấy hắn coi như cùng Adena cùng chết. QNZ tuyệt đối sẽ không đem nạ rủ tổ đánh vào đến cái này địa ngục thâm nguyên ở trong tới. A hệ mì nhìn xem cái kia ngọn lửa màu u lam, chậm rãi nói ra, sơ sinh chi quang đối với chư thần tới nói cũng là đủ để dẫn phát chư thần thánh chiến bảo vật, ố liềm tủ 12 thần ở trong bất kỳ một cái nào, chỉ cần có thể đạt được sơ sinh chi quang, lực lượng liền có thể đạt được bạo tạc tính chất tăng trưởng, dù sao nếu như không có sơ sinh chi quang chế tạo thí thần chi khí. Liền xem như rẻ ở QNZ không có cách nào giết chết cái khắc thần, cho nên ta cùng ạ hệ mỹ không ngừng tìm kiếm. Vẹn đỏ giả ma hạp phong ấn địa điểm, rẻ ở lần này xem như tự tìm đường chết nạ rủ tổ QNZ nhìn xem không ngừng thiêu đốt ổ liềm vụ thánh hỏa, nói, bất quá theo như lời ngươi nói, liền xem như chư thần cũng không thể trực tiếp đụng vào cái này ổ liềm vụ thánh hỏa, nếu không ngay cả thần cũng sẽ chết, mà lại cái này hỏa diễm vĩnh hằng bất diệt. Bằng vào chúng ta hai cái hiện tại tình huống, làm sao QNZ không có khả năng dùng tiểu vũ trụ đem ổ liềm phủ thánh hỏa chuyển di đi? Hoàn toàn chính xác, nhưng là còn có một cái biện pháp. Là cái gì muốn mở ra cái hộp này, nhất định phải tìm tơ ý cùng cái hộp này cùng tên người. Ừ nạ rủ tổ lông mày cao cao dơ lên, vẹn đỏ dạ không sai, chỉ có vẹn đỏ dạ, có thể mở ra cái hộp này phong ấn. À hệ mì đột nhiên quay đầu, nhìn xem nạ rủ tổ. Trên mặt có chu tờ đắc ý khoe khoang, điểm ấy thế nhưng là ta từ ạ phở ô đất nơi đó lấy được tin tức nha. Hỏa thần hệ phệt tú rửa theo rẻ ở mệnh lệnh, chế tạo vẽn đỏ giả ma hạp làm phong ấn hắc ám lực lượng vật chứa, mà khi rẻ ở sử dụng ô liềm tụ sinh hoạt đến phong ấn vẽn đỏ giả ma hạp thời điểm, từ thánh hỏa chi tâm ở trong ra đời một cái đặc thù sinh mạng thể. Cái kia sinh mạng thể chính là vẽn đỏ giả không sai. Vẹn đỏ dạ là từ ổ liềm phủ thánh hỏa ở trong sinh ra, nói đúng ra vẹn đỏ dạ chính là ổ liềm phủ thánh hỏa bản thân, mà nàng chính là mở ra vẹn đỏ dạ ma hạp duy nhất chìa khóa. Thật sự là phức tạp vấn đề à, trong thần thoại vẽn đỏ dạ ma hạp, chẳng lẽ nhất định liền muốn vẽn đỏ dạ mới có thể mở ra sao? Nạ rủ tổ thật sâu nhìn thoáng qua cái kia tại thánh hỏa trong vòng vây vẽn đỏ dạ ma hạp, sau đó hỏi, cái kia vẽn đỏ dạ ở nơi nào không biết, bất quá chế tạo cái này ma hạp hệ phệt tủ khẳng định biết, chờ chúng ta rời đi nơi này đằng sau, đi tìm thơ y hệ phệt tủ, hướng hắn ép hỏi ra vẽn đỏ dạ chỗ đằng sau, trở lại mở ra vẽn đỏ dạ ma hạp, lấy đi bên trong sơ sinh chi quang là có thể. A hệ mỉ nói 10 phần đơn giản, nhưng là trong đó quá trình thế nhưng là dính đến cùng dò nọ cùng hệ phệt tủ hai vị này thần chiến đấu, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá nạ dù tổ luôn cảm thấy sự tình sẽ không là vẹn vẹn như thế, trong đó phiền phức trình độ, có thể sẽ vượt xa hắn cùng A hệ mỉ dự đoán trình độ. Khi nạ dù tổ cùng A hệ mỉ đi xuống lầu thời điểm, tờ dồ mẹ tờ giật vẫn như cũ bị sâu ở nơi đó, lâu dài tháng dài tra tấn. Để tờ rồ mẹ tờ giật thân thể 10 phần khô gầy, nhìn tựa như là thây khô, khớp nối vị trí xương cốt đá lởm chởm, nhưng là hắn không chết được, hắn không cách nào tự vận, chỉ có thể không ngừng kéo dài sinh mệnh của mình. Uy, ngươi gọi ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ đúng không? Tờ rồ mẹ tờ giật cặp kia lại ảm đạm xuống con mắt nhìn xem nạ rủ tổ, đạt được nạ rủ tổ khẳng định trả lời chắc chắn đằng sau. Tờ rồ mẹ tờ giật đưa ra một cái tại ạ hệ mì ngoài ý liệu, nhưng lại tại nạ rủ tổ trong dự liệu thỉnh cầu. Có thế làm phiên ngươi, đem ta giết chết sao? Nạ rủ tổ nhìn một chút tờ rổ mẹ tờ giật cái kia thân thể khô gầy, hiểu rõ nói ra, muốn từ cái này vô hạn kéo dài giữa sự thống khổ đạt được giải thoát sao? Ta rất tình nguyện cống hiến sức lực, tờ rổ mẹ tờ giật. Nạ rủ tổ vận khởi trả cờ ra, chậm rãi bay đến tờ rổ mẹ tờ giật trước mặt, cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng nõn răng. Nói thật, kỳ thật coi như ngươi không nói như vậy, ta cũng là dự định làm như vậy. Ta nghĩ ngươi cu nở dê nhìn ra được đi, ta cùng ạ hệ mỹ đều thụ thương. Của ngươi linh hồn chi lực đối với chúng ta mà nói là tốt nhất thuốc bổ. Ta sẽ không buông tha mặc dù tờ rổ mẹ tờ giật còn sống đối với nạ rủ tổ có thể sẽ có chút trợ giúp. Nhưng là nạ rủ tổ không xác định mình có thể hay không hoàn toàn nắm giữ người này, mà lại hắn biệt thiên thần muốn tới vài chục năm đằng sau mới có thể lần nữa sử dụng. Lấy bây giờ tình huống tới nói, hắn nhưng không có cái kia nước mị thời gian đến cây nấm, thôn vệ hết tờ rồ mẹ tờ giật thần hồn, để cho mình cùng ạ hệ mị thương thế mau chóng khôi phục, để gia tăng tại cùng giò nọ thời điểm chiến đấu quả cân. Loại này lựa chọn, đối với nạ rủ tổ tới nói kỳ thật cũng chỉ có một tuyển hạng. Tờ rồ mẹ tờ giật là người thông minh, từ nạ rủ tổ cái kia ánh mắt xâm lánh ở trong liền đã thấy được mình kết cục, chỉ là tử vong đối với tờ rổ mẹ tờ giật tới nói cũng không có nửa điểm đáng sợ. Tại cái này, địa ngục thâm nguyên thụ lấy sống không bằng chết vô tận tra tấn, tử vong đối với tờ rổ mẹ tờ giật tới nói là lớn nhất cứu rỗi. Nói đơn giản điểm, kỳ thật tờ rổ mẹ tờ giật ước gì chết đâu, linh hồn chi lực của ta tất cả đều cho ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng là ta có cái yêu cầu. Nạ dù tô đại khái có thể đoán được tờ rổ mẹ tờ giật muốn nói cái gì, nhưng vẫn là cười nói, ta muốn rẻ ở so với ta kết quả thảm hại hơn, ta muốn hắn so ta càng thêm thê thảm gấp trăm lần, cái này vốn chính là tại ta kế hoạch bên trong, ta thế nhưng là cái có thù tất báo tiểu nhân, rẻ ở cho ta một lôi đình trượng, ta muốn ở trên người hắn gấp trăm lần hoàn trả. Tờ rổ mẹ tờ giật nghe được cười ha ha, tựa hồ đã thấy tương lai rẻ ở hình dáng thê thảm, mà tại tờ rổ mẹ tờ giật lớn như thế cười thời điểm, nạ rủ tổ thân thể lay động, đã biến thành vô số huyết biên bức. Tờ rổ mẹ tờ giật cũng là thần, mặc dù không có đến ạ hệ mì loại trình độ kia, để nạ rủ tổ bọn hắn không cách nào mượn nhờ tờ rổ mẹ tờ giật thần hồn oán khí xông phá tạt tạ ruột kết giới, nhưng là cảnh giới của hắn không thể so với song tử thần thấp, dù là bị tra tấn nhiều năm, tờ rổ mẹ tờ giật bây giờ cơ bản không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là trên nhục thể tra tấn cũng sẽ không để cảnh giới của hắn rút lui. Cái này cũng đại khái là rẻ ở cha tấn tờ rổ mẹ tờ giật ý nghĩ đi. Nếu như tờ rổ mẹ tờ giật cảnh giới rút lui xuống dưới, như vậy thì có lẽ sẽ bị cái kia diều hâu giết chết, cũng liền không cách nào tiếp tục tra tấn hắn. Rẻ ở lúc trước tàn nhận ý nghĩ, bây giờ đối với nạ rủ tổ tới nói lại là cái tốt nhất thuốc bổ. Vô số huyết biên bức đem tờ rổ mẹ tờ giật linh hồn xé rách thành mảnh vỡ, tất cả đều nuốt vào trong bụng của mình. Dù sao vẫn là cái giác quan thứ 9 thần hồn, ẩn chứa trong đó linh hồn chi lực thập phần cường đại, ôn nhuận linh hồn chi lực tư dưỡng nạ rủ tổ thụ. Thương linh hồn vết rách chỗ bị tờ rổ mẹ tờ giật linh hồn chi lực chậm rãi bổ khuyết. Huyết biên bức trở lại như cũ thành nạ rủ tổ dáng vẻ, há miệng ra, lộ ra hai viên bén nhọn răng, ôm lấy ạ hệ mì, cũng không đợi nàng nói cái gì, lập tức đem máu tươi của mình rót vào ạ hệ mì thể nội. Nạ rủ tổ rót vào ạ hệ mì thể nội máu tươi mang theo khổng lồ linh hồn chi lực, chính là tờ rổ mẹ tờ giật thần hồn lực lượng cường đại. Ả hệ mì đương nhiên có thể cảm giác được nạ rủ tổ rót vào trong cơ thể mình máu tươi bên trong chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, cảm thụ được linh hồn tổn thương bị chậm rãi chữa trị, Ả hệ mì trong lòng cũng là cao hứng, nhưng là thân thể phản ứng lại làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Thân thể bị nạ rủ tổ hai tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, Ả hệ mì dây rủa không ra, thể nội bị nạ rủ tổ dần dần rót vào máu tươi, đã dẫn phát một loại nào đó cảm giác kỳ diệu. Lần thứ nhất cảm thụ loại cảm giác này, ạ hệ mỉ cảm giác mình mềm yếu đến đơn giản mất mặt, hai chân như nhún ra phía dưới, đưa tay ôm thật chặt ở nạ dù tổ cổ, thở dốc dần dần trở nên nóng rực. Nạ dù tổ đem thể nội một nửa máu tươi đều rót vào ạ hệ mỉ thể nội, những cái kia máu tươi khi tiến vào ạ hệ mỉ thể nội đằng sau, liền lập tức hóa thành ôn nhuận lực lượng bị ạ hệ mỉ hấp thu, mà còn chưa hoàn toàn hấp thu linh hồn chi lực cu nở dê lợi tại ạ hệ mỉ thể nội. Chậm rãi chữa trị nàng tổn thương, mà có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều, có lẽ là bởi vì linh hồn tổn thương còn không có chữa trị. Nạ rủ tổ nhìn thấy ạ hệ mì cái kia nóng rực nước nhuận hai mắt, toát ra một câu náo tàn lời nói tới. Thật sự là hát ánh mắt ra mà bởi vì câu nói này, nạ rủ tổ bị khôi phục như cũ nữ thần hành hung một trận.